Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430. Chương 430. Cố nhân khuyên bảo. Sư huynh rất ngậm, Đàm Mạch mở cửa phòng ra, liền thấy cái kia quen thuộc thân ảnh, tuổi gần 30, lại vẫn như cũ là một bộ tiểu nữ hài bộ dáng. Chỉ bất quá cùng hắn trong ký ức có chút khác biệt là lúc này vị này Tam Thánh tiểu tỷ tỷ trên thân có phi thường thuần túy Phật lực. Những này Phật lực không có hóa thành nàng lực lượng, mà là giống như người kinh mạch đồng dạng khắp nàng toàn thân. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiểu tỷ tỷ, hồi lâu không thấy. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, kêu lên cái này một cái đã lâu xưng hô. Cái này sẽ như vậy kêu, mà không có trực tiếp động thủ, là bởi vì hắn cảm giác được nàng cũng không có ác ý. Đồng thời trên người nàng Phật lực khí tức, có loại hắn giống như đã từng quen biết cảm giác. Tiểu hòa thượng, ngươi chạy thế nào cái này đến? Nơi này rất nguy hiểm ngươi có biết hay không? Canh Yên trừng mắt nhìn Đàm Mạch, nàng chịu ân tại Đại Ma Tăng. Tại trong lúc vô tình phát hiện Đàm Mạch thân ảnh về sau, lúc này mới ban đêm cố ý tìm đến, nơi này xác thực có một ít quỷ dị, thế nhưng tuân thủ tốt nơi đây quy củ là xong. Đàm Mạch suy nghĩ một chút, liền nói như thế, dù là cảm giác được nàng không có ác ý, Đàm Mạch cũng vẫn là phi thường đề phòng, là tuân thủ quy củ liền có thể. Nhưng đó là đối tam tài cảnh ở trên người trong tu hành. Chờ một chút, tiểu hòa thượng, ngươi đã tam tài cảnh. Canh Yên đang nói, đột nhiên một mặt ngốc trệ. Nàng ban ngày thời điểm, thực lực bị suy yếu, chỉ là nhìn liếc qua một chút, không có nhìn kỹ Đàm Mạch. Lúc này nàng mới phát hiện lúc trước không đáng chú ý tiểu hòa thượng đã là tam tài cảnh, mà còn phi thường tới gần tầng thứ 9. Đúng vậy, Đàm Mạch khẽ gật đầu. Hắn nhìn xem Canh Yên ánh mắt rất là kinh ngạc. Không có ác ý, lại có thể thật là bởi vì lo lắng hắn mới đến nhắc nhở hắn. Yêu quỷ bên trong, cũng có hảo tâm như vậy. Đàm Mạch tự nhiên là không tin. Kim Phật thành yêu đều là yêu, huống chi người khác. Thế là hắn mặt không hề cảm xúc nói ra. Không biết tiểu tỷ tỷ nhưng còn có khác sự tình. Trước mắt sắc trời đã rất sâu, tiểu tăng phải thật tốt nghỉ ngơi. Canh Yên nghe ra Đàm Mạch trong lời nói ẩn hàm tiễn khách chi ý. Mặc dù đáy lòng có chút phàn nàn cái này tiểu hòa thượng không biết nhân tâm tốt, nhưng cũng không có nhiều làm dây dưa. Quay người liền đi, nàng hiện tại tình cảnh không tốt lắm. Nguyên bản gặp phải yêu quỷ còn dễ nói, nhưng bây giờ liền yêu quỷ cũng dung không được nàng. Trước một hồi, nàng rời đi chẳng lành chi vương tiết tử Ninh Hành Cung, ngụy trang thành người sống tìm người hỏi thăm đường về sau, biết rõ nơi đây ở nơi nào về sau, liền chuẩn bị gấp rút lên đường đi Ninh Gia huyện chùa Liên Hoa. Tại nàng trong tiềm thức, chùa Liên Hoa mặc dù dọa quỷ một chút, nhưng có Đại Ma Tăng tại, nàng tại chùa Liên Hoa bên trong đời hẳn là có thể thanh thản ổn định làm một cái quỷ. Cái nào nghĩ đến, không bao lâu đột nhiên truyền ra tin tức, nói Linh Huyễn giới thế gia Canh gia Canh Yên đã thành yêu quỷ, đồng thời chuẩn bị khắp nơi hại người, tốt tu thành hổ cấp. Canh Yên nghe nói, nhưng cũng không để ý, dù sao chỉ là một tin tức. Tin người có thể có mấy cái đều khó mà nói. Thẳng đến nàng bị mấy tên tam tài cảnh người trong tu hành ngăn lại. Cứ việc yêu quỷ khó chơi, nhưng đối mặt một xà cấp yêu quỷ, mấy tên tam tài cảnh liên thủ còn không dám động thủ. Như vậy cái này một thân tu vi còn không bằng không tu. Vì tự vệ, Canh Yên động thủ, bất quá thủ hạ lưu tình. Cũng bởi vậy nàng biết rõ những này tam tài cảnh người trong tu hành trong miệng biết rõ. Nàng hỏi đường gia đình kia, bị yêu quỷ cho giết sạch. Mấy cái kia tam tài cảnh người trong tu hành thấy không phải là đối thủ của Canh Yên, Canh Yên lại thủ hạ lưu tình, thế là nhao nhao thối lui. Nàng vốn cho rằng mấy cái này tam tài cảnh dù là không giúp nàng nói chuyện, cũng sẽ truyền cái tin tức cho canh ra. Cái nào nghĩ đến, mấy cái này tam tài cảnh trực tiếp bị giết, cũng là yêu quỷ gây nên. Sau đó, nàng cũng không cần giải thích. Canh Yên dần dần bị buộc đến yêu quỷ bên này. Ngay tại nàng nhân tính lại muốn bị quỷ tính đè xuống thời điểm, nàng gặp phải nàng tỷ tỷ nữ nhi, cái kia thi yêu. Lúc ấy, cái kia thi yêu tại lấy người sống tâm, bị Canh Yên gặp được. Canh Yên không đành lòng liền ngăn cản, cuối cùng ra tay đánh nhau. Canh Yên không muốn thương tổn đến nàng cô cháu gái này, bởi vì nàng muốn thương tổn cũng tổn thương không được. Nàng chất nữ thực lực còn tại nàng phía trên. Cái nào nghĩ đến, nàng lại có thể thật đả thương nàng cái kia thi yêu chất nữ. Không hề nghi ngờ, nàng cái kia thi yêu chất nữ là diễn, giả vờ bị nàng đả thương. Nhưng từ đó về sau, nàng tại yêu quỷ bên này cũng không hề nghi ngờ là không tiếp tục chờ được nữa. Trốn tránh người trong tu hành không nói, nàng còn muốn trốn tránh yêu quỷ. Cứ việc Tiết Tử Ninh không nói gì thêm, nhưng không ít yêu quỷ đều muốn bắt đến nàng đi thỉnh công. Bất quá cũng nhiều thua thiệt nàng cháu gái này. Hiện tại Canh Yên so với ai khác đều hận yêu quỷ. Đi hai bước, Canh Yên đột nhiên nhớ tới một sự kiện, thế là quay người nói ra: "Tiểu hòa thượng, người tốt nhất mang theo ngươi tiểu tình nhân đi nhanh lên." "Tiểu tỷ tỷ, đây không phải là tiểu tăng tiểu tình nhân." Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc nói: "Tuy nói đúng là, thế nhưng cái này không tốt lắm thừa nhận a. Ít nhất phải tiếp qua mấy năm không phải? Bất kể có phải hay không là, dù sao cái kia thì yêu tâm nhãn không lớn, nếu để cho nàng biết rõ còn có người khác cùng nàng có tương tự gương mặt, nàng tuyệt đối sẽ đến giết nàng." Kinh lịch trước đó cái kia một sự kiện, Canh Yên cũng coi là thấy rõ ràng nàng cái này thì yêu chất nữ bản tính là triệt triệt để yêu quỷ tính tình, đồng thời có thù tất báo, nhỏ hẹp vô cùng. Nàng rất hoài nghi, nàng hỏi đường gia đình kia bị giết, nàng thủ hạ lưu tình những cái kia tam tài cảnh bị giết, đều là nàng cái kia thi yêu chất nữ gây nên. Thi yêu? Đàm Mạch khẽ nhíu mày, giọng điệu kinh ngạc, tuy nói cùng tiểu quận chúa khuôn mặt tương tự, hắn thật đúng biết rõ có một vị, nhưng đó cũng là tiểu quận chúa tỷ tỷ Tống Tiểu Liên. Như thế nào còn có một thi yêu cùng tiểu quận chúa khuôn mặt tương tự đâu? Đây là sư huynh của ngươi trêu ra nghiệt nợ. Canh Yên vì để cho Đàm Mạch tin tưởng nàng lời nói, thế là liền đem nàng biết rõ nói ra. Từ tỷ tỷ nàng canh duyên cùng Liên Hoa Tăng như thế nào nhận biết. Sau đó tỷ tỷ nàng cho Liên Hoa Tăng sinh hạ nữ nhi. Về sau lại gặp phải một chút sự tình, tỷ tỷ nàng phản bội linh huyễn giới canh gia, cũng phản bội nhân tộc, biến thành yêu quỷ, mà canh duyên cùng Liên Hoa Tăng sinh ra nữ nhi, bởi vì tiên thiên không đủ quan hệ, rất sớm liền chết yểu. Mà tại canh duyên trở thành U Minh giới hạc linh cơ về sau, nữ nhi nàng thi thể tại chẳng lành chi vương Tiết Tử Ninh thi pháp xuống, lần nữa mở mắt ra, nhưng lại thành đáng sợ thi yêu, lấy hại người ăn tâm làm gốc có thể. Đàm Mạch nghe được trong nội tâm kinh ngạc đến ngây người. Hắn vốn cho là hắn sư huynh có hai cái nữ nhi đã rất giỏi, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới là sư huynh hắn lại có ba cái nữ nhi. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì sư huynh hắn sẽ nói ra chính mình đánh không lại vị này tiểu tỷ. Tỷ, lời nói nguyên lai là trột ra. Nhìn thấy ngày xưa tình nhân cũ muội muội, thật sự là một cái hòa thượng phá giới. Hắn cảm thấy lúc đó Bạch Tố Tố sẽ gả cho Đằng Vương, 8-9 phần 10 là sư huynh hắn sai. Đến mức vị này hạc linh cơ, hắn không biết, lại là không tiện nói gì. Chợt, Đàm Mạch chắp tay trước ngực, trịnh trọng việc nói lời cảm tạ.